Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 95 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này thì Viễn đã nhận mấy nhiệm vụ đan đạo, và lúc này đang đi đến Cố Gia để mà chữa trị thương thế cho một người nào đó thì phải. Nhưng tuy nhiên thì do có quá nhiều những cái vị dược sư giả đến cổ lộng huyền hơ đã khiến cho Cố Gia cảm thấy rất là phiền phức khi mà ra cái nhiệm vụ này. Và lúc này đang định hủy cái nhiệm vụ này đi, mà khi đến Diệp Viễn đến nhận thì một cái người trẻ tuổi như vậy thì Cố Gia cũng không có để vào trong mắt, tỏ ra là hết sức khinh thường. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình là chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là nghe nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 95 phần B có tựa đề Quân Thiên Vũ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Này lạnh quá anh em ạ, ngoài Hà Nội có 9 độ. Lời nói của Cố Hồng không có một chút khách khí nào, gần như là không có chừa cho Diệp Phiến một tí mặt mũi. Ở trên mặt người khác nói những lời như vậy, không nói gì đến chuyện đả kích người khác, như thế đã là không tôn trọng. Chỉ là Cố Hồng là đại quản gia của Cố Gia, hắn có quyền không tôn trọng người khác. Chỉ là một cái tên thần du cảnh nhỏ nhỏ, căn bản là hắn cũng không coi vào đầu. Giờ mình lập tức rơi vào tình thế khó xử, lung túng. Giờ lão đệ, đừng có trách lão ca không có nể mặt người. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử này đúng là không quá đáng tin cậy. Người cũng không suy nghĩ một chút xem, chỉ là một cái tên tiểu tử thần du cảnh, có thể là trị bệnh của đại tiểu thơ sao? Ở chỗ ta thì dễ nói rồi, thế nhưng mà nếu như mà người chọc giận đến gia chủ thì người biết hậu quả rồi đó. Cố Hồng không chút nào lưu tình nói. Dư Bình nghe vậy thì không có khỏi cả kinh, chỉ là nhận một cái nhiệm vụ mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới là còn có thể như vậy. Hắn nhìn Cố Hồng, sau đó lại nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Viễn dường như là không có để ý tới thái độ vừa rồi của Cố Hồng. Chẳng lẽ là hắn nắm chắc sao? Dư Bình không có khỏi nhớ lại bộ dáng lúc Diệp Viễn mới phi thăng, hình như cũng là cái biểu cảm như vậy. Lúc đó Dư Bình còn cho rằng Diệp Viễn đến một kích cũng là chịu không nổi, ai mà biết được thế mà Trình Giang lại thua. Nếu như mà thuật luyện dược của Diệp Viễn thực sự cũng lợi hại như vậy, sau này hắn đương nhiên là có thể trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa ở bên trong Cổ Phong Thành. Chỉ là bệnh tình của đại tiểu thư Cố Gia dù mình biết rất rõ, nhiều cường giả đan tông như vậy cũng là bó tay toàn tập, Diệp Phiến có thể là trị khỏi sao? Vạn nhất nhưng mà chọc giận đến gia chủ của Cố Gia, vậy cái hậu quả này rốt cuộc là có nên đánh cược một lần không? Lão cả, hay cứ để cho hắn thử một chút đi. Vị tiểu huynh đệ này của ta chính là một thánh thủ đàn đạo, nói không chừng thật sự là được thì sao? Có vấn đề gì, dư mỗ ta xin gánh chịu. Không biết là quỷ xui đất khiến, thần khiến thế nào mà dư mình lại nói một câu như vậy. Diệp Viễn cũng hơi ngoài ý muốn nhìn Dư Minh, nhưng cũng không có lên tiếng. Người gánh chịu nổi sao? Tiểu Dư, đừng có nhìn ta bình thường gọi người một tiếng lão đệ, là cái đuôi của người có thể là vệnh lên tận trời. Gia chủ thần sứ, đến ngay cả ta cũng là gánh không nổi, người dựa vào cái gì mà tôi gánh vác? Chưa nói đến chuyện cái tiền tiểu tử này, ngay cả một cái huy chương luyện dược sư cũng là không có, lại còn cái gì mà thánh thủ đàn đạo. Thôi, dẹp đi. Cố Hồng không chút nào lưu tình đả kích. Người, cái lời này của lão cả, người nói ra quá tổn thương người khác rồi. Giờ mình cũng là tức đến mức mặt đều tái đi. Thường ngày, hắn cũng hiểu, cũng là biếu Cố Hồng này không ít. Ai mà biết được, cái gia hòa này lại chính là một con sói mắt trắng. Chẳng những không có được lợi ích gì vào thời điểm mấu chốt, mà lời nói còn khiến cho người khác bực mình. Thế mà đã tổn thương đến người rồi sao? Tiểu Dư, bình thường nhìn người cũng là một cái người khôn khéo. Thế nào hôm nay lại ngu ngốc đến như vậy? Gọi người một tiếng lão đệ, đó là xem trọng chuyện người hiểu chuyện. Người thật sự cho rằng có thể là ngồi ngang hàng cùng với ta sao? Ngữ khí của Cố Hồng dần trở nên lạnh lùng, đích thực là đã khiến cho Dương Minh cả kinh. Cố Hồng mặc dù là một hạ nhân, nhưng mà lại là đại quản gia của Cố gia, quyền lực rất lớn. Nếu như thật sự là một đối phó với một tiểu nhân vật giống như Dương Minh, vậy thì quá dễ dàng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy bà vai của mình bị vỗ hai cái. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn cười nhạt, nói: Dương đại ca, chúng ta đi. Sinh nhục ngày hôm nay hắn đem lại cho người, ngày sau người sẽ trả lại cho hắn gấp 10 lần. Cố Hồng vẫn luôn không có nhìn thẳng Diệp Phiến. Lúc này nghe Diệp Phiến phát ngôn bừa bãi thì lập tức cười lớn. Tiểu tử, nói chuyện không có sợ gió to gãy đầu lưỡi hay sao? Bên trong cổ phong thành này, người có thể sỉ nhục được Cố Hồng ta, đúng thật là có. Thế nhưng người kia thì khẳng định không có phải là người. Không có phải là ta, mà là hắn. Diệp Viễn dùng tay chỉ Dương Minh, nói. Nói xong, Diệp Viễn liền xoay người đi. Sắc mặt của Dương Minh biến đổi liên tục, cắn răng đi theo Diệp Viễn. Cố Hồng âm trầm nhìn bóng lưng Diệp Viễn, cười lạnh. Không biết cái tên tiểu tử này ở đâu ra, thật đúng là cái đồ điên. Dám nói như vậy với lão phù, chán sống hay sao? Diệp huynh đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dư Minh đuổi theo Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn cười nói: Xem ra là ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Với thái độ này của Cố gia, vậy thì chúng ta làm từ cái nhiệm vụ đơn giản mà làm lên. Nhưng mà cái nhiệm vụ nào đơn giản? Biết rõ, Diệp Viễn một lần nhận đến 7-8 cái nhiệm vụ, giờ mình cũng đã biết được nội dung của những nhiệm vụ này. Hắn thấy dường như là không có một cái nào có thể là hoàn thành thật tốt. Nhiệm vụ của luyện dược sư rất nhiều, nhưng mà ở trong thành lại có không ít những cường giả đan tông, cho nên nhiệm vụ có thể làm được khẳng định là đều đã bị hoàn thành. Những cái còn lại cả bản là những nhiệm vụ mà những đan tông kia cũng là không cách nào có thể hoàn thành được. Cái nhiệm vụ như vậy thì có cái nào mà đơn giản đâu? Diệp Yến suy tư một chốc rồi nói: Chính là hắn. Giờ mình kinh nghi đưa Diệp Viễn đi đến một nhà dân không lớn, thế nhưng mà lại vô cùng tinh xảo ở tại thành Tây. Ở bên trong cổ phong thành mà có thể có được một tòa nhà dân như vậy, thực lực tuyệt đối cũng là không có thể nào khinh thường. Xin hỏi, Quân Thiên Vũ đại nhân có ở đây không? Chúng ta là đến vì nhiệm vụ mà ngài đưa ra. Sư Minh cảm thấy cổ họng của mình có chút thất lại. Quân Thiên Vũ chính là đệ nhất kiếm khách ở tại cổ phong thành, là cường giả thiên khai cảnh. Quân Thiên Vũ này là một nhân vật truyền kỳ của cổ phong thành, ngay cả đến thành chủ đại nhân cũng là phải nhượng bộ hắn 3 phần. Một đại nhân vật như vậy, chỉ cần là dậm chân một cái thôi cũng có thể khiến cho cổ phong thành này rung chuyển. Cửa không khóa đâu, tự tiến vào đi. Âm thanh của một người đàn ông trung niên truyền tới, có vẻ là hơi mệt mỏi. Diệp Viễn nghe vậy thì liền đẩy cửa bước vào. Giờ mình nghĩ một chút, sau đó thì cũng đi vào theo. Diệp Viễn đi dặn qua ra nhà chính, tiến thẳng vào bên trong hậu trạch. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy một người nam tử mặc áo trắng, sắc mặt tiều tụy, đang ngồi ở bên mép giường. tuy không có cố ý, thế nhưng mà khí thế trên người của nam tử này vô cùng là cường đại. Xem ra cái người đàn ông này chính là Quân Thiên Vũ. Nằm ở trên giường đó là một cô gái. Cô gái này có thân hình gầy gò và đang thoi thóp. Nhìn thấy hai người Diệp Viễn đi vào, nam tử này không khỏi hơi nhíu mày, tỏ ra không vui, nói: Thần Du Cảnh sao? Là người đã nhận cái nhiệm vụ này sao? Chỉ người dừa mình mặc quần áo của phủ thành chủ, đương nhiên là không thể nào nhận nhiệm vụ. Vậy thì chỉ có thể là cái tên tiểu tử Thần Du Cảnh kia. Hơi thở mong manh, thần hồn u ám, đây là dấu hiệu của việc không còn sống được lâu. Quân tiền bối có thời gian để mà nghi ngờ Diệp Viễn có năng lực này hay không? Chẳng bằng trước tiên để ta hãy cho ta chuẩn đoán xem cái đã. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Quân Thiên Vũ nghe vậy, thân thể không khỏi khẽ run. Tiểu tử, tốt nhất là người đừng có mà nó muốn chơi ta. Nếu như không, người sẽ chết vô cùng là khó coi đấy. Lời nói này đằng đằng sát khí, đến dư mình cũng chỉ đứng một bên thôi mà cũng sợ đến nốt hồn nốt vía. Đừng có nhìn dáng vẻ nhỏ nhã của Quân Thiên Vũ, hắn ta chính là một cái người giết người mà nổi danh. Mặc dù đã nhiều năm không động thủ trước mặt người khác, thế nhưng tuyệt đối không có ai cho rằng hắn chính là một cái người cầu an. Quả nhiên, nhiệm vụ mà Diệp Viễn nhận không có một cái nào bình thường. Nghĩ đến đây, dư mình không khỏi âm thầm đổ mồ hôi thay Diệp Viễn. Đương nhiên thì cũng vì mình mà đổ mồ hôi. Diệp Viễn ngồi ở bên mép giường, bắt đầu chuẩn mạch cho cái nữ nhân kia. Rất nhanh sau đó thì chân mày của hắn liền nhíu lại. Quân Thiên Vũ vốn đã khó chịu, nhìn thấy một màn này thì liền cười lạnh trong lòng. Vẻ mặt của Diệp Viễn cùng với những người khi trước giống nhau như đúc, hiển nhiên lại là vô lực. Lửa giận ở trong lòng của hắn đã không có chỗ nào phát tiết. Đây đúng là có người không sợ chết mà tìm đến tận cửa. Không biết là Quân Thiên Bối có bao nhiêu hồng nhan. Diệp Viễn bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi tới một câu. Lời này vừa ra, nhiệt độ ở bên trong gian nhà lập tức giảm đi trong nháy mắt. Giờ mình sợ hết hồn, vội vàng kéo Diệp Viễn nhỏ giọng nói. Này này, tiểu tổ tông của ta ơi, đừng có nói bậy bạ mà. Quân đại nhân năm đó giận dữ vì hồng nhan đã trực tiếp tiêu diệt một gia tộc, giết đến mức khiến cho cổ phong thành này lòng trời lở đất. Mà cái người nữ tử kia chính là cái vị trước mắt này. Mồ hôi hột của Sư Minh chạy ròng ròng. Diệp Viễn này quả thật là hết chuyện để nói. Quân Thiên Vũ có hai điểm nổi danh nhất ở tại cổ phong thành. Điểm thứ nhất chính là hắn giết người không chớp mắt. Điểm thứ hai chính là sự xì tình của hắn ta. Những gì mà Diệp Viễn nói vừa rồi chính là nói Quân Thiên Vũ này bừa bãi. Đây không có phải là muốn chết hay sao? Thiếu niên, người đến đây là muốn lấy bổn tôn ra tới để mà làm cho tiêu khiển sao? Nếu như quả thật là như vậy thì người đã đạt được mục đích rồi đó. Quân Thiên Vũ lạnh lùng nói. Quân Thiên Vũ là cường giả thiên khai cảnh tiếng thăm lừng lẫy ở bên trong cổ phong thành. Nếu như muốn giết hai người trước mặt này cũng chỉ cần một cái phất tay thôi. Nhưng Diệp Viễn lại giống như chưa có tỉnh, nói: Không có gì. Vậy thì thật là kỳ lạ. Rốt cuộc thì là cái người nào có thù hận với người lớn như vậy? Rõ ràng là đến cả mạng cũng không có muốn, vậy mà lại muốn người ôm hận cả đời. Lông mày Quân Thiên Vũ dương lên, hỏi: Cái gì? Lời này của người là có ý gì vậy? Diệp Viễn nói: Quân phu nhân, là chúng phải hồn khiên mộng Diệp chú. Người thi thuật lấy không có vào luân hồi tới làm đại giá, nguyền rủa người mình yêu sống cô đơn hết cả quãng đời còn lại. Cái lời nguyền này cực kỳ ác độc, hơn nữa còn là điển hình của cái loại người hại mình, hại người lại hại luôn mình. Ở dưới tình huống bình thường, người triển khai phép thuật này đều là nữ tử, vì yêu sinh hận, mới không tiếc bán thân hồn của mình đi, để mà ngăn cản đối phương không có được chân ái. Quân Thiên Vũ nghe vậy trong lòng cả kinh. Cô khí thế kia nhất thời liền tan thành mây khói. Người nói những lời này là có căn cứ gì không? Quân Thiên Vũ hỏi. Khi bệnh tình của quân phu nhân phát tác, có phải là mỗi ngày đều gặp ác mộng hay không? Bình thường thì ăn không trôi, thờ ơ vô tình, dường như là đối với cái gì cũng là cảm thấy không có hứng thú. Diệp Viễn hỏi. Lần này Quân Thiên Vũ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, gật đầu nói, không sai, đúng là như vậy. Mới đầu Diệp Như cũng không có để ý tới cái gì, ai biết được là tình trạng này càng ngày lại càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thì không có thể nào kiểm soát. Vậy thì đúng rồi, thuật này sau khi mà được thi triển cũng sẽ không lập tức phát tác ngay, mà sẽ ở đó ủ đến chừng khoảng 5-7 năm. Nhưng mà một khi bộc phát ra thì sẽ giống như là nước lũ mãnh thú, không có thể nào kiểm soát. Trong vòng 1 năm sau khi mà chúng phải chú này sẽ thần hồn bị hành hạ tới chết. Nếu như mà tòa án không lầm, có phải là 6-7 năm trước đã phát sinh ra một biến cố lớn? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Quân Thiên Phú còn chưa lên tiếng thì Dư Minh đã nhảy cẫng lên. 7 năm trước không có phải là thời gian mà Quân Tiền Bối đại khai sát giới, tiêu diệt Đào gia? Sắc mặt của Quân Thiên Vũ đại biến, lùi lại vài bước lẩm bẩm. Đây không thể nào, chẳng lẽ lại là nàng? Quân Thiên Vũ thất hồn lạc phách, hình như là đã bị Diệp Viễn nói trúng toàn bộ. Chỉ là Diệp Viễn vẫn hơi nghi hoặc một chút, nhìn bộ dáng của Quân Thiên Vũ không có giống như là cái người lưu tình khắp nơi. Vậy thì vì sao lại có người dùng thủ đoạn này đi đối phó? Xem ra cái truyền thuyết kia là thật. Dư Minh cũng lẩm bẩm. Diệp Viễn vô cùng nghi hoặc hỏi, là cái truyền thuyết gì vậy? Dư Minh nhìn Diệp Viễn thật sâu, thầm nghĩ cái gia hỏa này quả thật là thần kỳ. Rõ ràng chỉ là một võ giả vừa mới phi thăng, thế mà vừa mới chuẩn mạch đã liền đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hơn nửa, giống như là chính mình nhìn thấy tận mắt. Có điều khi mà Diệp Viễn hỏi tới, Dư Minh vẫn nói, cổ phong thành vốn dĩ là không có phải là chỉ có tam đại thế giả, mà là có tứ đại thế giả. Quân đại nhân có quan hệ không tệ với Đào gia là một trong tứ đại thế giả. Nghe nói đại tiểu thư Đào gia rất trung tình với hắn, chỉ là không biết tại sao sau đó thì quan hệ của quân đại gia cùng với Đào gia lại trở nên gay gắt. Thậm chí Đào gia còn đem ái thê của quân đại nhân bắt đi. Vợ chồng quân đại nhân thỉnh thầm, cho nên quân đại nhân đã nhấc kiếm liền trực tiếp giết tới Đào gia. Một lần giết luôn 3 gã cường giả thiên khai cảnh của Đào gia. Từ đó về sau, Đào gia suy bại đi xuống hoàn toàn. Tứ đại gia tộc bây giờ biến thành tam đại gia tộc. Nghe nói là nửa tháng sau đó, Đào gia đại tiểu thư liền chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ nhớ lại xem ra. Đến lúc này, giờ mình làm gì còn hoài nghi đối với năng lực của Diệp Viễn nữa. Nhiệm vụ này của Quân Thiên Vũ đã đưa ra hơn nửa năm, trước sau đều có không ít dưới 5 tên cường giả đàn tông tới nhận nhiệm vụ, thế nhưng mà đều thất bại tan tác mà về. Diệp Viễn giờ dặn vừa ra tay liền đã đem nguồn cơn chuẩn đoán ra sạch. Công lực bậc này quả thật là khiến cho đám người được gọi là cường giả đàn tông kia phải xấu hổ. Tuy nhiên sau khi mà Diệp Viễn nghe xong câu chuyện này cũng thở dài. Mặc dù Dư Minh không có biết tình hình chi tiết, thế nhưng mà có một số suy đoán e rằng là cả thiên hạ này đã sớm rõ. Chỉ là Quân Thiên Vũ cường thế, cho nên Dư Minh cũng không dám nói sao thôi. Quả nhiên là Quân Thiên Vũ đã bạc tình bội nghĩa với đại tiểu thư Đào gia, cuối cùng còn làm cho một đại gia tộc bị suy bại. Cũng khó trách mà người ta lại dùng cái lời nguyền ác độc đến như vậy. Đúng lúc này thì một tiếng thở dài phát ra. Quân Thiên Vũ thở dài nói, sự tình cũng không có phải giống như các người nghĩ đâu. Ta đối với Đào Nguyệt Tường chỉ là có tình huynh muội, chưa từng có ý đồ không an phận. 9 năm trước, nàng ta tỏ tình với ta, ta cự tuyệt nàng tại chỗ. Ta là sợ nàng suy nghĩ nhiều, cho nên đã ra ngoài ngao du. Cũng chính là cái lần trên đường ngao du đó, ta đã gặp và yêu Diệc Nhờ. Từ khi ta gặp mặt nàng lần đầu tiên, ta đã hoàn toàn yêu nàng và thề là sẽ ở bên nàng cả đời. Sau khi mà chúng ta kết thành phù thề, ta liền chán ghét cảnh phiêu bạt, cho nên đã trở lại định cư tại Cổ Phong Thành. Thế nhưng ai có thời ngờ đến. Nghe câu chuyện này, những nghi hoặc ở trong lòng Diệp Phiến liền sáng tỏ. Hóa ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cuối cùng thì lại biến thành một bi kịch nhân gian. Có lẽ là đào gia kia cũng quá đáng, nếu như không cũng đã không có hoàn toàn chọc giận vị sát thần Quân Thiên Vũ này. Chỉ là đại tiểu thư đào gia kia cũng quá tự cao và quyết tuyệt. Quân Thiên Vũ không có vừa ý nàng cũng là vì có nguyên nhân. Dược sư, ta xin cầu xin người, xin người hãy cứu lấy Diệc Nhờ. Chỉ cần là người có thể cứu nàng thôi, bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Ta vốn tưởng là có thể đem lại hạnh phúc cho Diệc Nhờ, ai mà biết được thứ ta đem đến cho nàng tất cả chỉ là sự thống khổ. Mắt Quân Thiên Vũ rừng rừng, nắm lấy tay Diệp Phiến kích động nói. Bất chỉ bất giác, Quân Thiên Vũ thậm chí còn sử dụng cả xưng hô dược sư. Dư Minh ở một bên cũng đã sớm nhìn đến mức ngây người. Hắn không thể nào tưởng tượng được một người giết người không chớp mắt như là Quân Thiên Vũ lại có một mặt mềm yếu đến như vậy. Hắn cũng không ngờ y thuật của Diệp Phiến lại cao siêu như thế, có thể khiến cho một sát thần như là Quân Thiên Vũ phải cầu xin giúp đỡ. Giờ khắc này, rốt cuộc thì Dư Minh cũng biết được dựa vào đầu mà khi trước Diệp Phiến lại nói cố hồng câu kia. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút ít mong đợi, xem như là cuộc đánh cược này thật sự là đã cược trúng. Diệp Viễn cười. Phục thề Quân Tiền Bối tinh thầm, Diệp Mỗ làm sao có thể nhìn các người âm dương cách biệt. Quân Thiên Vũ nghe vậy giật mình. Dược sư, người thật sự là có cách sao? Có gì phân phó, xin mời dược sư cứ mở miệng, cho dù là có lên núi đào hay là xuống biển lửa, Quân Mỗ cũng sẽ không có từ nan. Quân Tiền Bối, người quá lời rồi. Có điều hồn khiên mộng Diệp chú này đúng thật là có chút phiền phức, có phải làm phiền Quân Tiền Bối chuẩn bị một vài thứ. Diệp Phiến cười nói. Người mau nói, cần phải chuẩn bị những cái gì. Quân Tiền Vũ kích động không thôi. Diệp Viễn liền biến ra một viên ngọc sàn ở trong không trung, ở bên trong có khắc một vài những cái tên, đưa cho Quân Thiên Vũ. Những dược liệu cấp 6 này đều là những thứ cần thiết. Mặt khác còn cần một loại dược chủ có tên Tịnh Thủy Hoa. Các loại dược liệu này cũng không dễ tìm đâu. Tịnh Thủy Hoa sao? Thật là đúng lúc. Khi trước có mời một luyện dược sư đến đây, chính là dùng Tịnh Thủy Hoa để mà luyện chế đan dược. Đáng tiếc là một chút tác dụng cũng không có. Ta đi tìm hắn, hỏi một chút xem là còn có Tịnh Thủy Hoa không. Vị huynh đệ kìa, làm phiền người đi một chuyến đến Kim Đỉnh Lâu, giúp ta mua những dược liệu này về. Người cứ yên tâm, điểm công hiến phải tiêu tốn, ta sẽ trả cho người gấp đôi. Nửa câu sau chính là của Quân Thiên Vũ muốn nói với Dư Minh. Dư Minh nghe vậy vội vàng nói, không dám không dám, được làm việc cho Quân đại nhân đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Trước ngày hôm nay, Dư Minh có mà nằm mơ cũng không ngờ một đại nhân vật như là Quân đại nhân thế mà lại xưng huynh gọi đệ với mình. Đối với một tiểu nhân vật như hắn ta, đây chính là một vinh dự rất lớn. So sánh với cái này thì việc làm chân chạy việc thì tính là gì. Dư Minh nhận lấy ngọc giản từ tay của Diệp Phiến rồi cáo từ rời đi. Diệp dược sư, ta sẽ đi ngay một chuyến, phu nhân của ta xin làm phiền người đến chiều cố. Quân Thiên Vũ nói. Quân Tiền Bối xin cứ yên tâm đi, vừa đúng lúc ta muốn dùng chút thời gian này thi triển một bộ châm pháp cho quân phu nhân. Phu nhân quá suy nhược rồi, cần phải khôi phục lại một chút sinh khí. Quân Hiền Vũ nghe vậy mừng rỡ. Vậy xin làm phiền đến dược sư. Nói xong, thân hình của quân Hiền Vũ lập tức lướt đi, trực tiếp biến mất không thấy nữa. Diệp Viễn than thở. Quân Hiền Vũ này có một thần kiềm ý tung hoành, sợ rằng là đã đạt đến tới ngưỡng chân ý vô thượng. Sau này nhất định là sẽ là một nhân vật kinh thiên động địa. Chính bản thân Diệp Viễn cũng tu kiếm, đối với kiềm ý cực kỳ là nhạy cảm. Ý cảnh của quân Hiền Vũ rất cao, e rằng là cả cổ phòng thành này cũng khó mà kiếm được đối thủ của hắn ta. Ở Cố gia, Cố Hồng sớm đã triệt tiêu đi nhiệm vụ về đến bên trong tộc. Lúc này, một tên khách khanh của Cố gia đứng trước mặt hắn, cung kính nói: Cố quản gia, đã điều tra xong, giờ mình dẫn tới một võ giả vừa mới phi thăng từ hạ giới, có tên là Diệp Viễn. Hắn không có muốn đi đến thành Bắc đào khoáng, vì vậy đã tìm đến lục quản sự lĩnh một lúc 7-8 cái nhiệm vụ của luyện dược sư. Cố Hồng nghe thấy thì không khỏi sững sờ, không dám tin tưởng, hỏi: Người nói cái gì cơ? Hôm nay là vừa mới phi thăng, người có chắc là không có nghe lầm đấy chứ? Khách hành kia gật đầu nói: Cái này không có sai đâu. Mỗi một phi thăng giả, phi thăng tới phi thăng chỉ đều sẽ có ghi chép. Thuộc hạ đã sai người đi kiểm tra danh sách của những phi thăng giả ngày hôm nay, trong đó có tên Diệp Viễn. Cố Hồng nghe vậy thì bật cười, nói: Ta còn nghĩ là cái loại chó mèo nào cơ. Trà nửa ngày, hóa ra lại chỉ là một phi thăng giả, còn là vừa mới phi thăng hôm nay. Cái lần khoe khoang này đúng là khoe khoang đến mức muốn chọc thủng trời luôn. Khách hành kia nghe xong cũng cười: Đúng như vậy, cái tên tiểu tử này đúng thật là không biết trời cao đất rộng. Ở tại cổ phong thành chúng ta, ngoài trừ những người đi đào khoáng còn sống già, còn lại thì từ xưa đến nay có ai sống quá nổi 10 ngày đâu. Cái tên tiểu tử này vừa đến đã nhận nhiệm vụ cấp 6, đây chính là tự tìm chết mà. Cố Hồng lắc đầu cười: Cũng không có biết cái tên tiểu tử dư mình kia uống phải cái thuốc mê gì mà lại đưa cái tên kia đến xem bệnh cho đại tiểu thư chứ. Thật đúng là may, lão phù có đầu óc, nếu như không thế nào cũng bị gia chủ nổi giận lên. Thôi, cứ để cho cái tiểu tử kia tự mình tới giày vò đi, chờ hắn bị phủ thành chủ xóa bỏ, đến lúc đó để xem cái tên dư mình đến quỳ xuống trước mặt ta cầu xin thế nào. Khách hành kia đang định rời đi, thế nhưng lại bị Cố Hồng gọi lại. Đúng rồi, sau khi cái tên tiểu tử đó gặp khó ở chỗ ta, sau đó thì hắn đi đâu? Khách hành trả lời: Hai người bọn họ đi đến chỗ quân Thiên Vũ đại nhân, sau đó thì ta thấy dường mình lại đi đến Kim Đình Lâu. Cố Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó thì bật cười: Ơi à, cái tên tiểu tử này đúng là cái thứ không biết sợ chết, lại dám đi đến chỗ của quân Thiên Vũ đại nhân. Vốn là còn muốn động thủ đối phó với hắn một chút, bây giờ xem ra cũng không cần chúng ta động thủ nữa rồi, quân đại nhân cũng sẽ lấy cái mạng hắn. Không đến một canh giờ sau, quân Hiền Vũ đã trở lại đem theo Tịnh Thủy Hoa. Vừa vào đến nhà, hắn giống như là bị sét đánh. Thê tử của hắn đang nghiêng người dựa vào trên tường, ở trên mặt vốn là tái nhợt, thế mà bây giờ lại có nhiều thêm một tia huyết sắc. Nàng đã hôn mê hơn một tháng qua. Quân Hiền Vũ không thể nào ngờ được là hắn mới đi có một lát, thê tử của hắn liền đã có sức để mà ngồi dậy. Thiền Vũ. Mặc dù ngồi dậy được, thế nhưng Liễu Dực Như vẫn là vô cùng suy yếu. Lúc này để gắng gượng muốn đứng lên. Đừng có động. Quân Thiền Vũ lắc người một cái, lập tức đã đến mép giường đỡ lấy Liễu Diệc Như. Nàng thế nào rồi? Quân Thiền Vũ lo được lo mất nói. Là vẫn tốt. Liễu Diệc Như cố cười nói. Diệp Viễn một bên thấy vậy, lắc đầu thở dài. Được rồi, không cần phải gắng gượng đâu. Phu nhân vừa mới tỉnh lại, thân thể vô cùng suy yếu. Ngài đừng nói với phu nhân quá nhiều. Cuộc sống sau này còn dài, bây giờ cũng không có cần phải gấp. Mặt da của Quân Thiên Vũ đỏ lên, liền vội vàng đỡ Liễu Dược Như nằm xuống. Sau đó thì cảm kích nói, đã tạ dược sư. Bây giờ cảm ơn ta như vậy vẫn là còn hơi sớm. Đợi sau khi quân phu nhân khỏi rồi, cảm ơn cũng không muộn đâu. Đúng rồi, Tịnh Thủy Hoa đã lấy về chưa? Diệp Viễn cười nói. Quân Thiên Vũ liền vội vàng lấy ra Tịnh Thủy Hoa đưa đến cho Diệp Viễn. May quá, ở chỗ đàn dược sư vẫn là còn hai cây, không biết là có đủ dùng không. Diệp Viễn nhận lấy Tịnh Thủy Hoa, nói: Thành sắc tuy rằng kém một chút, có điều miễn cưỡng thì vẫn là đủ dùng. Không lâu sau, Sư Minh đem theo một đống những linh dược cấp 6 trở về. Diệp Viễn cũng không phí lời, phát động Tịnh Đàn Thánh Hòa, bắt đầu chế dược. Chỉ một lát sau, Diệp Viễn đã bưng một chén thuốc đi đến trước mặt Quân Thiên Vũ. Thang thuốc này, nó có tên là Chỉ Hồn Thang, rất hữu dụng để mà tiêu trừ nguyền rùa trên thần hồn. Có điều một chén này không có đủ để trừ đi tận gốc đâu. Ta đem những dược liệu có được phối lại với nhau. Ngài nhớ mỗi ngày cho quân phu nhân uống 3 lần, sau 5 ngày thì sẽ khỏi hẳn. Quân Thiên Vũ vội vàng bưng lấy Chỉ Hồn Thang cho Liễu Diệp Như uống, kích động không thôi. Diệp dược sư, người đúng là thần nhân. Quần mẫu không biết nên cảm tạ người thế nào. Nếu như mà Diệp dược sư có điều gì cứ nói, xin đừng ngại. Chỉ cần là quần mẫu có thể làm được, nhất định là sẽ toàn lực đáp ứng. Quân tiền bối, người cũng không cần phải khách khí như vậy đâu. Người đưa ra nhiệm vụ, còn ta thì là đến nhận nhiệm vụ. Sau khi mà hoàn thành, sẽ tự có khen thưởng rồi. Chờ đến khi quân phu nhân khỏe mạnh, ngài và ta coi như là đã thanh toán xong. Quy củ của Diệp Viễn vẫn là như trước, chỉ lấy tiền xem bệnh, chưa có bao giờ lấy thêm. Chỉ là đối với Quân Thiên Vũ mà nói, mấy trăm điểm cống hiến thì tính là gì? Lời của Diệp Dược Sư như vậy là không có phải rồi. Đối với quần bố mà nói, cho dù là có dùng toàn bộ tài sản đến đổi lấy tính mạng Diệp Như, thì ta cũng không có nhăn mày lấy một chút. Chỉ là 500 điểm cống hiến, vậy không cách nào có thể biểu đạt được lòng cảm kích của ta. Quân Thiên Vũ nói. Quân tiền bối, người đúng là cái người trọng tình. Có điều quy củ của ta từ trước đến nay đều là không có thu thêm tiền xem bệnh. Nếu như mà quân tiền bối cảm thấy ta bị thiệt thòi, thì coi như là ngài thiếu Diệp Viễn ta một cái ân tình đi. Chờ đến khi Diệp Viễn cần, thì sẽ tự tìm đến tiền bối. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cái gì? Người nói Diệp Viễn và Dư Minh an toàn đi ra từ chỗ quân đại nhân. Cố Hồng nghe được tin tức này thì chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Dạ, quân đại nhân có thực lực thông thiên, thuộc hạ nào dám đến gần. Có điều thuộc hạ đã nghe ngóng được có người ở xa nhìn thấy quân đại nhân còn là đích thân đưa Diệp Viễn đến tận cổng. Từ trong giọng nói của khách khanh cũng có thể là nghe thấy hắn đang cực kỳ khiếp sợ khi mà nghe được những tin tức này. Lần này, rốt cuộc thì Cố Hồng không có bình tĩnh nổi nữa, tỏ ra vô cùng lo lắng, đi qua đi lại trong phòng. Sau đó, thì bọn họ đã đi đâu? Bỗng nhiên, Cố Hồng dừng lại hỏi. Bọn họ đi đến Tôn gia, thuộc hạ đã phái người theo dõi Tôn gia. Một khi mà có động tĩnh thì sẽ nhận được tin tức ngay lập tức. Sắc mặt của Cố Hồng biến đổi liên tục, nghiễm nhiên là tin tức này quá ngoài ý muốn, khiến cho hắn có chút không kịp ứng phó. Chẳng lẽ cái tên tiểu tổ Diệp Viễn này thật sự là có bản lãnh? Thế nhưng hắn là mới đạt đến thần du cảnh, sao lại có thể như vậy được? Cố Hồng co mày nói. Cố quản gia, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Cố Hồng suy nghĩ một chút. Đi theo dõi thật sát Tôn gia, Chờ bọn hắn đi ra thì lập tức đến dò hỏi tin tức xem. Bệnh tình của Tôn gia cũng rất là khó giải quyết. Nếu như mà hắn thật sự có bản lĩnh chữa khỏi, vậy người liền... Cố Hồng là ra một cái động tác, bàn tay chém xuống, mắt lộ ra sát ý. Đấy chính là muốn giết người diệt khẩu. Tôn gia cũng là đại gia tộc ở trong Cổ Phong Thành. Thế nhưng mà so với Cố gia thì vẫn là yếu hơn một bậc. Trước cửa Tôn gia có một người trung niên mặc hòa phục đưa ba người Diệp Phiến, Bạch Hoàng cùng với Dư Minh đến cổng. Ẩn công hay là cài ở lại ăn một bữa cơm nhạt để cho Tôn mỗ có thể là bày tỏ chút lòng cảm kích. Người trung niên này mặc hòa phục cảm kích không thôi, nói. Diệp Phiến cười. Tương lai vẫn còn dài. Vẫn là để sau này, hay nói. Diệp mỗ đã nhận không ít nhiệm vụ rồi. Còn phải đi tới từng nhà để mà hoàn thành. Vậy được rồi. Tôn mỗ sẽ không có giữ ẩn công lại. Tôn gia ta, mặc dù là không phải là tam đại gia tộc. Thế nhưng mà ở trong Cổ Phong Thành này, cũng coi như là có một ít tiếng nói. Nếu như mà ẩn công người có điều gì cần, cứ mở miệng là được. Gia chủ Tôn gia nói. Được, vậy thì xin đa tạ Tôn gia chủ. Nói xong, Diệp Phiến cũng cáo từ. Giờ mình ở bên trong lòng lúc này sớm đã trào dâng. Chỉ là đang ở trước mặt gia chủ Tôn gia, hắn không có muốn thể hiện ra. Hắn đã ở trong Cổ Phong Thành này rất nhiều năm, nhưng mà vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ đắc tội với giới quyền quý. Đã bao giờ được sống như ngày hôm nay? Quân Thiên Vũ đại nhân cùng với gia chủ Tôn gia đều là cung kính có thừa, xưng hình gọi đệ với hắn chứ. Đi theo Diệp Phiến khiến cho hắn có một loại cảm giác hăng hái, nở mày nở mặt. Cái loại cảm giác này thật sự là quá đã. Diệp Tề huynh đệ, người đúng thật chính là thần kỳ. Nghi nan tạp chứng gì đến tay Diệp huynh đệ cũng đều là có thể giải quyết. Nhiệm vụ của những nhà này ở tại Cổ Phong Thành đều là có tiếng, thế nhưng mà lại không có người nào có thể giải quyết nổi. Vậy mà Diệp huynh đệ vừa xuất thủ thôi đã có thể giải quyết hết tất cả. Vừa mới ra khỏi thôn già, giờ mình hưng phấn không thôi nói. Cái này mà là tính gì là lợi hại? Mới thế thôi có gì đâu. Người nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng thôi. Bạch Quang vô cùng tỏ ra khinh thường nói. Giờ mình không biết, nhưng mà Bạch Quang thì hiểu rõ Diệp Phiến có năng lực luyện chế đan dược vượt cấp. Những cái bệnh tình này kỳ thật không cần phải phiền toái gì. Không cần phải phiền toái đến như vậy. Chỉ cần là một viên đan dược có thể hoàn thành. Diệp Phiến đây là không có muốn để lộ quá nhiều, cho nên mới dùng cách phiền phức như vậy. Bị Bạch Quang phản bác lại một hồi, giờ mình chẳng những không có không vui, mà ngược lại còn là liên tục gật đầu. Đúng. Diệp huynh đệ tuyệt đối chính là dược sư cấp cao. Lão dư ta căn bản là không có thể nào tưởng tượng được. Trong lúc vô tình, cách gọi của giờ mình với Diệp Phiến cũng đã thay đổi. Hiển nhiên là tâm thái của hắn đối với Diệp Phiến cũng đã bắt đầu thay đổi. Ban đầu, tình cảm của giờ mình đối với Diệp Phiến chỉ là một cái khoản đầu tư. Nhưng bây giờ, dùng mắt mà nhìn thì đã trở thành lâu dài. Những ngày tiếp theo, hắn lại kinh hỉ phát hiện cơ bản là không cần phải chờ đến lâu dài. Được rồi, đừng nói về nó nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy đi đến đại doanh của Vệ Quân Thành đi. Diệp Phiến nói. Thành đại doanh Vệ Quân Thành. Dư Minh nghe xong nói chuyện cũng lắp bắp. Nhìn cái tiền đồ của ngươi xem, đi theo đại ca ta, ngươi sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là bọn họ còn có thể là ăn ngươi sao? Bạch Quang tức giận nói. Lời thì nói như vậy, thế nhưng mà... Lại nhảy gì lắm vậy? Cuối cùng thì là ngươi có đi không? Đi chứ? Sao lại không có đi? Dư Minh quyết tâm. Dư Minh chính là người của Vệ Quân Thành, cũng coi như là một sĩ quan nhỏ. Chỉ là ở trong thành tương đối là giỏi lăn lộn, nên mới có thể đi trông chừng phi thăng trì. Nhưng mà nếu như tiến vào đại bản doanh, nhìn ở đâu cũng là đều cấp trên. Sợ hãi đã là tích lũy nhiều năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Ba người đi đến đại doanh của vệ quân thành, lập tức liền có quân sĩ tiến đến ngăn cản. Đứng lại, làm cái gì đó? Dư Bình liền vội vàng tiến lên giải thích, sau đó đưa lệnh bài thân phận của Diệp Viễn. Quân sĩ kia mới để cho ba người tiến vào. Nhiệm vụ Diệp Viễn đã nhận đều thể hiện ở trong lệnh bài. Quân sĩ vừa nhìn liền biết, đương nhiên sẽ không làm khó. Quân sĩ liền dẫn ba người. Thế nhưng, chưa có đi được vài bước thì đã đụng phải một sĩ quan trung niên. Sao lại có thể đem người đi vào đại doanh như vậy? Quân sĩ kia vội vàng hành lễ, nói rõ ràng tình huống. Sĩ quan trung niên kia nghe xong liền nói, thì ra là như vậy, vừa đúng lúc ta đến chỗ thống lĩnh đại nhân để mà tới phụng mệnh. Ngươi phải trước đi, để ta dẫn bọn họ đến. Quân sĩ này có chút hơi do dự. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không có ai làm khó người đâu. Sĩ quan trung niên cứ nói. Dạ, Tống Phàn tướng quân. Sau khi mà quân sĩ kia đi, Tống Phàn liền dẫn ba người đi sâu vào bên trong đại doanh. Vừa đi, Tống Phàn còn hiếu kỳ hỏi Diệp Viễn. Thật đúng là có chút dũng khí. Chỉ là một thần du cảnh nhỏ nhỏ, lại dám nhận nhiệm vụ của Tổng thống lĩnh đại nhân. Bệnh cũ này của hắn đã có đến mười mấy năm rồi. Đến bây giờ, vẫn không có ai có thể trị được hết. Người lấy cái tự tin ở đâu đó ra vậy? Diệp Viễn nói. Không có ai chữa khỏi được. Là do bọn họ không có năng lực. Nếu như mà ta đã dám đến, đương nhiên là nắm chắc. Ta có biết một chút nhiệm vụ của họ Tổng thống lĩnh đại nhân. Những người từng đến đây cũng đều là tràn đầy tự tin. Thế nhưng cuối cùng đều là bị Tổng thống lĩnh đại nhân loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Ta sợ cái cơ thể nhỏ bé giống như người sẽ không có chịu nổi đòn đâu. Tống Phàm mỉm cười. Diệp Vệ nhìn hắn, thế nhưng mà không nói gì. Gia hỏa này hiển nhiên là đang muốn gây sự. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dư Minh mở miệng. Tổng tướng quân, không đúng, đây hình như không có phải là đường đi đến phủ thống lĩnh. Đại doanh của vệ quân thành thì Dư Minh rất ít đến, nhưng mà phương hướng thì hắn vẫn rõ. Nhìn thấy cái đường đi càng ngày càng hoang vắng, người càng ngày càng ít đi. Dựa vào sự khôn khéo của Dư Bình, làm sao mà có thể không phát giác ra được là có điểm gì đó không bình thường. Bỗng nhiên, Tống Phàn xoay người lại cười lạnh. Ha ha ha ha, tiểu tử, đừng có trách Tống mỗ lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách các người đã đắc tội với người không nên đắc tội. Ta đây sẽ tiễn các người lên đường. Tới bên kia, tốt nhất là phải khiêm tốn lại một chút. Lúc mà chưa có thực lực, tốt nhất là đừng có mà ngông cuồng. Lúc này thì sát ý của Tống Phàm đã lộ rõ. Dư Minh biến sắc. Tổng tướng quân, ngài đây là có ý gì vậy? Người vẫn còn chưa rõ sao? Đây chính là có người thuê người giết người. Người vẫn chưa rõ sao? Đây chính là có người thuê người giết người rồi. Ta đoán một chút xem, có phải chính là Cố Hồng hay không? Diệp Viễn lúc này giễu cợt nói, cũng không có vẻ gì là đang lo lắng cả. Hết tập số 95 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời ba chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.